tiếng gõ cửa lúc nửa đêm. Chương 5. Nàng đi theo một lối mòn dẫn đến một chiếc hồ nhỏ, chắc là một chiếc hồ nhân tạo do chủ nhân căn biệt thự dựng nên. Bắc ngang qua chiếc hồ là một cây cầu uốn khúc, dưới ánh trăng trông nó càng thơ mộng hơn. Nàng bước chậm chậm qua cầu, mắt mơ màng khép lại để thưởng thức cái không khí êm đềm ấy. Nhưng khi băng qua phía bên kia, nàng giật mình khi bắt gặp dưới tàn cây bóng một người cao lớn đang đứng đó. Người ấy quay lưng về phía nàng, điếu thuốc trên tay lập lòe dưới ánh trăng. Phương Vi kinh ngạc, tự hỏi không biết người này là ai mà có cùng ý nghĩ như nàng. Từ bỏ vũ hội tưng bừng trong kia để ra đây tìm kiếm sự yên tĩnh và thanh tịnh. Nàng càng ngạc nhiên hơn khi người lạ từ từ quay lại, có lẽ vì nghe thấy tiếng động sau lưng. Phương Vi xích thốt lên một tiếng kêu kinh ngạc khi nhìn rõ mặt người ấy. Chính là chàng, là người đã giúp nàng ra khỏi khu rừng ở ngoại ô Đài Bắc trong buổi chiều tà dạo nọ. Nàng không biết chàng là ai, cũng không biết tên chàng, vì chàng đã bỏ đi ngay sau khi nàng ra khỏi khu rừng. Nhưng nàng nghĩ đây không phải là nhân vật tầm thường, vì như Tân cho biết, những người hiện diện trong buổi dạ tiệc này, nếu không phải là những nhà tri thức nổi tiếng thì cũng thuộc tầng lớp thượng lưu hoặc những nhân vật thành danh trong chốn thương trường. Thì ra là cô. Không ngờ cô cũng đến đây. Chàng có vẻ ngạc nhiên khi trông thấy nàng. Tôi đã nhận ra cô từ lúc cô xuất hiện tại vũ hội, nhưng không thể tiện đến để chào hỏi. Mấy người bạn dạo trước du học cùng tôi ở Hoa Kỳ đều tụ tập ở buổi dạ tiệc này, nên không bị người này hỏi han, cũng bị người kia chèo kéo, cuối cùng mới thoát được khỏi họ để ra ngoài này hít thở một chút không khí trong lành. Phương Phi nghe chàng nói mà có chút giận dỗi trong lòng. Chàng biết nàng tới đây vậy mà vẫn lờ đi. Nếu nàng không tình cờ bước ra khu vườn này thì cơ hội gặp lại chàng không thể nào có được. Một cái gì đó cay cay dâng lên trong mắt, rồi nàng nói bằng giọng thật buồn. Tôi làm cho người khác chán ghét mình tới vậy sao? Cô nói gì tôi không hiểu. Mắt chàng mở to trong ánh trăng, đôi mắt đẹp và long lanh như sóng biển. Tôi cần phải nói rõ ra nữa sao? Vì anh mà tôi đã mất ngủ không biết mấy đêm. Nàng bực mình đáp lại, giọng nàng pha chút hờn dỗi, giống như một đứa trẻ phật lòng khi người lớn không ngó ngàng đến nó. Tại sao cô lại mất ngủ? Chàng hỏi tiếp, dường như vẫn không hiểu được nguyên nhân của những lời trách cứ của nàng. Anh là ân nhân của tôi, nhưng chưa cho tôi biết anh là ai, anh ở đâu, thì anh đã vội vàng biến mất. Tôi mất ngủ cũng là bởi giận anh, giận anh quá vô tình, ít ra cũng cho tôi một cơ hội để đền ơn chứ. Cô định đền ơn tôi như thế nào? Chàng vừa nói vừa mỉm cười. Lần đầu tiên nàng thấy chàng cười, nụ cười thật đẹp nhưng cũng mang chút vẻ ngạo đời. Đãi anh ăn một bữa cơm, hay cùng anh đi xem một bộ phim hay, nhưng anh đã không cho tôi cơ hội đó. Không phải tôi không muốn cho cô cơ hội, chàng nhỏ nhẹ giải thích, nhưng việc làm của tôi hôm ấy không phải là một cái gì đó lớn lao, nên tôi không cho đó là một cái ơn. Ai ngờ gì thế mà cô lại giận tôi. Không phải tôi chỉ giận anh vì điều đó không, mà còn giận anh vì biết tôi có mặt ở vũ hội mà vẫn làm ngơ. Tôi không có ý làm ngơ. Chàng lại cười, nụ cười thật đáng yêu, khiến lòng nàng xao xuyến. Thấy có quá nhiều người vây quanh cô, cho nên tôi sợ mình quấy rầy đến cô trong lúc cô đang bận rộn. Cô cũng biết cô là người nổi bật nhất đêm nay, mà một cô gái đẹp như cô thì không thiếu gì người vây quanh. Như vậy không đủ làm cho cô hạnh phúc hay sao? Tôi đâu có muốn mọi người vây quanh chung quanh mình, cũng không muốn mặc chiếc áo dạ hội để tham dự buổi tiệc này. Nhưng mà gì? Đang bỏ ngang ở đó, cảm thấy lòng tự ái của mình được vuốt ve rất nhiều khi chàng công nhận nàng là một cô gái đẹp, lại còn nhận xét nàng là người nổi bật nhất trong vũ hội này. Chàng thắc mắc vì câu nói bỏ dở nên lại hỏi. Vì sao? Vì nể nang một người bạn mà tôi bắt buộc phải đi. Chắc anh cũng đã thấy anh ta lúc chúng tôi bước vào đây. Vâng, tôi có trông thấy, và tôi cũng nhận ra rằng hai người rất là xứng đôi. Anh chàng quả là một con người tốt số. Tôi thấy những người đàn ông trong buổi dạ tiệc này đặc biệt ganh tị với anh ta. Chắc họ ước ao có cơ hội được đi bên cạnh cô. Anh nói thật chứ? Nàng nhìn chàng bằng cái nhìn đầy hạnh phúc khi được một người mà mình hằng nghĩ đến ca tụng mình. Lạ thật, nàng đã đem lòng cảm mến chàng dù không biết chàng là ai, xuất thân thế nào và làm gì ở thành phố Đài Bắc này. Tôi nói rất thật lòng, chắc là mọi người ở vũ hội này đều có nhận xét tương tự như tôi. Ngày đầu tiên gặp cô, tôi thấy cô khác hơn bây giờ. Khác thế nào? Buổi chiều mà tôi tình cờ gặp cô ở khu rừng, cô mặc quần jean, áo bùn, gương mặt ngây thơ, ngơ ngác như một cô nữ sinh bị lạc đường. Còn hôm nay, cô trông quý phái và kiêu sa, không khác nào một cô tiểu thư đại cát. Thế anh thích hình ảnh nào của tôi hơn? Hai hình ảnh ấy tôi đều thích. Hôm nay cô ăn mặc rất tuyệt, nhưng cũng rất thanh tao. Cô không giống như bất cứ người phụ nữ nào ở buổi dạ tiệc đêm nay. Vì họ trưng diện quá sặc sỡ hay sao? Đúng thế, tôi cảm thấy họ đến đây chỉ để khoe quần áo hay là khoe khoang đồ trang sức của mình. Tôi thật ngán những buổi dạ tiệc thế này, nên đã trốn ra đây một mình. Sao anh lại phải trốn ra đây? Vì nhiều người trong vũ hội đề nghị tôi lên đọc một bài diễn văn, mà tôi thì tôi không thích như thế. Hẳn anh phải là một nhân vật xuất sắc nên mới được yêu cầu như vậy. Nàng hỏi chàng, đôi mắt mở to đầy ngưỡng mộ, muốn biết thêm chi tiết về người mà nàng đem lòng cảm mến. Tôi chẳng phải là một nhân vật xuất sắc gì cả. Cũng như cô, tôi không muốn tham dự buổi dạ hội này, nhưng cuối cùng vẫn phải đi vì có lý do riêng. Lý do gì nào? Bí mật, sau này sẽ nói với cô sao? Sau này ư? Sau này tôi vẫn còn cơ hội gặp lại anh sao? Nếu có duyên thì sẽ gặp, tôi vẫn tin như thế. Trong thế giới này, mọi việc xảy ra không phải tình cờ mà như đã được sắp xếp bởi bàn tay của đấng thiêng liêng. Nếu không có duyên, tôi đã không gặp cô ở khu rừng dạo nọ. Nếu không có duyên, chúng ta đã không tái ngộ hôm nay. Cho nên tôi sống xuôi theo tự nhiên, bởi vì mọi việc sẽ xảy ra như nó phải xảy ra. Và anh tin mình sẽ gặp lại nhau lần nữa, dù không cần phải làm cái hẹn. Chữ mình của nàng khiến chàng mỉm cười, và nàng đỏ mặt khi nhận ra điều đó. Từ ngữ thân mật nàng dùng hẳn là đã làm cho chàng biết nàng có cảm tình đặc biệt với mình. Để cho nàng khỏi bối rối, chàng trả lời: cô đừng bận tâm về điều đó, tôi tin là chúng ta sẽ gặp lại nhau nếu có duyên. Tôi không tin vào cái duyên mà anh nói, nàng nói với giọng hờn dỗi. Rồi anh sẽ biến mất đột ngột như lần trước, và tôi sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. Gặp lại đêm nay cũng đủ lắm rồi, nếu cô biết tận dụng thời gian mà chúng ta có. Bây giờ tôi hỏi thật nha, cô có muốn quay lại buổi dạ hội hay không? Tôi biết lúc này là lúc mà ai cũng mong đợi nhất. Một câu chuyện sẽ tạm ngừng, nhạc trỗi lên và mọi người ngây ngất trong vòng tay của nhau. Cô nên trở vào vũ hội, nếu không sẽ tiếc nuối sau này. Nếu cô là một người khiêu vũ đẹp và muốn mọi người đàn ông đều phải điêu đứng vì cô. Tôi không phải là người khiêu vũ giỏi, cũng chẳng muốn đàn ông phải điêu đứng vì tôi, cho nên tôi chẳng cần phải trở vào trong ấy. Vậy bây giờ cô mong ước điều gì? Được đi chậm chậm dưới ánh trăng và bày tỏ tâm sự của mình với một người bạn, như thế đối với tôi là tuyệt nhất. Vậy tại sao chúng ta không thực hiện điều ấy ngay bây giờ? Với anh, ngay trong khu vườn này ư? Đương nhiên với tôi nếu cô đồng ý. Nhưng khu vườn này không đủ cho tôi đi, nên tôi muốn chúng ta đi đến một nơi khác. Phương Vi im lặng nhìn chàng, trong ánh trăng đêm, dáng chàng thanh thanh mà quyến rũ, gương mặt đẹp mang đầy vẻ lãng mạn, khiến nàng đoán chàng phải là nghệ sĩ hoặc một nhà văn, nhà thơ nổi tiếng ở thành phố này. Phương Vi cảm thấy từ chàng toát ra một mãnh lực lôi cuốn mình. Gió đêm lồng lộng thổi, làm cho mái tóc bềnh bồng của chàng rối lên trong gió. Gương mặt nhìn ngang của chàng trông thật tuyệt vời, khiến nàng không khỏi rung động. Cuối cùng nàng bảo: chúng mình đi đi. Nhưng mà nơi ấy có xa chỗ này không anh? Không xa chút nào, chàng chậm rãi đáp. Chắc cô mới đến đây lần đầu tiên, nên không biết phía sau biệt thự này là một bãi biển. Cô có muốn đi dạo một chút không? Trái tim nàng đập rộn ràng lên trước lời đề nghị của chàng. Đi dạo dưới ánh trăng quả là một hình ảnh thơ mộng mà cô gái đang yêu nào cũng mơ ước. Hai người rời khu hoa viên, bước ra phía sau đã là bãi biển. Vừa đi bên cạnh chàng, nàng vừa ngắm cảnh biển về đêm. Anh có vẻ rành khu này quá nhỉ? Nàng khẽ hỏi khi gió biển thổi tung mái tóc dài đen mượt của nàng, làm cho vài sợi tóc vương lên môi của chàng. Tôi là người sinh trưởng ở đây, hầu hết cảnh đẹp ở đây tôi đều biết cả. Nhưng mà lúc nãy anh đã nói anh từng du học ở nước ngoài. Vâng, sau khi tốt nghiệp đại học ở Đài Loan, tôi được học bổng để tu nghiệp ở Hoa Kỳ. Sau đó thì tôi trở về quê hương của mình và làm việc ở đây. Anh làm việc ở ngành nào? Tôi làm việc ở ngành giáo dục. Ồ, nàng kêu lên một tiếng, ngạc nhiên trước câu trả lời như vậy. Lạ lắm sao? Chàng vừa hỏi vừa nhìn nàng. Vâng, rất lạ. Nàng đáp, tôi tưởng anh làm việc ở ngành nghệ thuật. có nghĩa là một tài tử, một nhà văn hay một nhà soạn nhạc nào đó. Tại sao cô lại đoán như thế? Chàng tò mò hỏi. Vì anh có một bề ngoài dễ gây ấn tượng cho người khác. Anh rất đẹp trai, một vẻ đẹp rất lãng mạn mà không phải ai cũng có. Tôi lấy làm lạ khi anh không chịu trở lại vũ hội, nơi đó có rất nhiều cô đang mong muốn được anh khiêu vũ với họ. Tôi không thích chỗ đông người, nhất là chỗ đông người có tính cách trình diễn như thế. Anh có thể nói cho tôi biết nơi làm gì của anh không? Nàng dò hỏi, không muốn chàng biến mất khỏi cuộc đời của mình một lần nữa. Tôi là giảng sư của trường đại học Đài Bắc. Nghề nghiệp của tôi khá tự do, không phải làm việc mỗi ngày trừ khi có lớp. Tôi đến buổi dạ tiệc này là do đề nghị của ban giám đốc trường học. Ông ta muốn tôi đại diện trường mà đi, bởi vì xem tôi là người có năng lực nhất. Nhưng riêng tôi thì tôi không nghĩ như vậy. Anh quá khiêm tốn rồi. Nàng nhận xét mà rất vui khi biết được nhiều chi tiết về chàng. Người bạn đưa tôi đến đây nói rằng những người hiện diện trong buổi dạ tiệc này đều là những nhân vật quan trọng của Đài Bắc. Có thể đúng mà cũng có thể không. Nhiều khi đó chỉ là cái danh vị hảo, và cũng vì thế mà có nhiều người tranh nhau để có được một vé mời. Anh không thích không khí của buổi dạ tiệc này ư? Nó nặng nề quá. Chàng nhún vai bình phẩm. Tôi thà để thì giờ đó đi dạo trên bãi biển hay đánh một giấc thật say trước một vòm cây. Cũng như tôi ngủ quên hôm đó sao? Ngủ say đến nỗi quên cái đường vậy? Hai người cùng cười khi nàng nhắc đến kỷ niệm khó quên ấy. Họ đi bên nhau một lúc, Phương Phi khẽ rùng mình vì buổi tối không khí đột nhiên se lạnh. Chàng thấy thế vội cởi áo khoác của mình ra cho nàng. Chiếc áo mang hơi hướng của chàng khiến nàng cảm thấy ấm áp. Và khoảng cách của họ như được gần lại với nhau. Chàng khẽ nói, mình trở lại vũ hội đi. Không khí lạnh lẽo ban đêm sẽ làm cô cảm mất. Và lại cô phải trở về trước khi vũ hội chấm dứt, kiểu bạn cô đợi. Nhưng anh vẫn chưa nói cho tôi biết anh tên là gì. Nàng khẽ nhắc, tên tôi ư? Tuấn Thư. Còn cô? Phương Vi. Cái tên đẹp lắm, đẹp như con người của cô vậy. Đây là lời khen xã giao hay một lời khen thực sự? Chàng không đáp, chỉ hỏi ngược lại, trong sở làm của cô có nhiều chàng trai để mắt đến cô không? Đương nhiên là có. Vậy thì cô đã có lời đáp rồi. Lời tôi vừa nói với cô là một lời khen thực sự. Nhưng có một người không hề để mắt đến tôi. Ai? Chàng khẽ hỏi. Anh. Nàng lém lỉnh trả lời. Tại sao Phương Phi lại nói như vậy? Bởi vì ngay lần đầu gặp gỡ, anh đã bỏ đi mà không hỏi bất cứ điều gì về tôi, cũng không cho tôi biết anh ở đâu và tên anh là gì. Bởi tôi biết trước sau gì chúng ta cũng sẽ gặp lại nhau. Chàng mỉm cười và đáp một cách thản nhiên. Tôi quan niệm số mệnh là một cái gì đó nó kỳ diệu. Nếu không thì tại sao trong hàng trăm quan khách ở buổi dạ tiệc này, tôi lại là người có cái hân hạnh được đi dạo bên cô? Anh thông minh và lại còn khéo léo nói nữa. Không biết bao nhiêu cô sinh viên đã mê mệt vì anh. Ồ, họ không mê mệt tôi, bởi vì tôi là một ông thầy nghiêm khắc. Ở đây tôi nói chuyện với Phương Vi thoải mái như vậy vì tôi nghĩ Phương Vi là bạn của tôi. Chứ còn ở trường, phong cách tôi hoàn toàn khác hẳn. Anh đạo mạo lắm sao? Có lẽ vậy. May mắn thay, Phương Vi không phải là học trò của tôi. Cả hai cùng cười trước câu trả lời đùa của chàng. Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần lại. Họ đi dạo trên bãi biển trong ánh trăng thơ mộng. Phương Vi tưởng chừng như mình đang lạc vào trong một giấc mơ. Và trong giấc mơ đó, nàng đã gặp được chàng hoàng tử bạch mã của đời mình. Tiếng sóng đêm dạt dào bên tai của họ. Cạnh những gành đá, họ bắt gặp những cặp tình nhân còn chưa muốn chia tay. Và Phương Vi ước mơ mình và Tuấn Thư sẽ trở thành một trong những cặp tình nhân đó. Để anh đưa Vi về, vũ hội cũng đã gần tàn. Giọng Tuấn Thư vang lên, kéo Vi trở về với thực tại. Và tiếng anh chàng thốt ra thật ấm áp biết bao. Biết bao người đã thất vọng đêm nay. Tuấn Thư mỉm cười nói tiếp, bởi vì anh đã bắt cóc người đẹp nhất của buổi dạ hội và đưa người ấy đến một nơi tưởng chừng như trong mộng. Nếu đó là mộng thì ước gì chúng ta đừng tỉnh giấc. Phương Phi buộc miệng nói ra, không khống chế được tình cảm của mình. Đây là lần đầu tiên nàng bị một người khác tác động mạnh mẽ đến tâm hồn mà không cách nào cưỡng lại được. Hai người đi bên nhau, ánh trăng trải dài trên con đường của họ. Đến cổng vào hoa viên, Tuấn Thư mỉm cười. Chúng ta đi ra khỏi giấc mơ rồi, và bây giờ là lúc phải trở về với thực tại. Anh bạn của Phương Vi chắc đang nóng lòng và sẽ nổi giận nếu thấy anh đi bên cạnh em. cho nên tốt nhất là em hãy vào trước đi. Anh ta chỉ là bạn thân của em thôi, không có gì phải e ngại cả. Nghe lời anh, chàng vỗ vỗ vào vai nàng. Giờ từng người họ sẽ ít chú ý hơn. Dù sao thì sự vắng mặt của chúng ta cũng đồng nghĩa với việc xem thường buổi dạ hội này. Anh không muốn những người hiện diện trong vũ hội có cái cảm giác ấy. Đó là một vấn đề tế nhị. Phương Phi nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu. Tuấn Thư nói đúng, chàng nghĩ sâu xa hơn những gì mà nàng nghĩ. Đối với một người đàn ông thông minh và sâu sắc như vậy, cô gái nào lại không rung động. Vũ hội vẫn diễn ra náo nhiệt, kéo dài hơn thời gian chính thức đã ấn định. Có lẽ vì nó đã được tổ chức mỗi năm một lần, và cái không khí thân mật ấm cúng này khó tìm thấy, nên mọi người đều cảm thấy luyến tiếc. Phương Phi nhẹ nhàng đi vào không một tiếng động. Nhạc dịu êm và những ngọn đèn trần mờ ảo như ru người vào một giấc mơ tuyệt đẹp. Phương Phi đi tìm Tân và cảm thấy có lỗi với bạn của mình. Nãy giờ chắc Tân đã cuống cuồng lên về sự vắng mặt của nàng. Sau đó một chút, Tuấn Thư cũng trở lại với buổi vũ hội. Chàng hòa vào cái không khí ấm cúng đó với mọi người. Một cô tiểu thư xinh đẹp từ đâu tiến đến phía chàng. Không biết nàng thỏa thẻ những gì mà hai người đưa nhau ra sàn nhảy. Chàng nhảy thật thanh lịch và điệu nghệ, vạt áo tha thước của người con gái quay tròn theo điệu nhảy, như muốn cuốn chàng và nàng vào một thế giới riêng. Nhưng điều đó không lọt qua khỏi mắt của Phương Vi, và nàng cảm thấy trái tim mình như ngừng đập. Nàng đứng chôn chân tại chỗ cho đến lúc một bàn tay thân mật vỗ nhẹ trên vai của nàng và giọng nói của Tân vang lên, đã có chút ngất ngây vì men rượu. Anh tìm em nãy giờ mà không thấy, đông người quá, tìm em thật khó. Phương Phi nhân đó nói dối luôn. Em hơi mệt nên đã ngồi khá lâu ở góc phòng kia. Thấy anh nói chuyện vui vẻ với mấy người bạn nên em không muốn quấy rầy anh. Tân gật gù. Lâu lắm rồi bọn anh không gặp lại nhau, từ cái thời du học ở Hoa Kỳ. Đa số bọn họ trở về nước cả, chỉ có anh ở lại New York làm việc. Trở về Đài Bắc lần này, chắc anh không có can đảm lìa xa nó nữa. Anh như người vừa tìm thấy lại ngôi nhà của chính mình, nơi mình đã sinh trưởng và lớn lên. Không khí ở đây thân mật và êm đềm, trái hẳn với New York. Ở đây có cha mẹ, bạn bè, có những người cùng chung ngôn ngữ với mình. Anh hối hận về quyết định trước đây của anh. Lẽ ra anh nên trở về Đài Bắc ngay sau khi hoàn tất việc tu nghiệp. Bây giờ cũng đâu có muộn, anh có thừa khả năng để tìm một việc làm ở tại thành phố này. Phương Vi nhận xét. Nhưng rồi không biết Bắc Liêm có cho anh đi không. Anh đang là cánh tay đắc lực của ông ấy. Bắc Liêm ư? Dưới tay ông ấy có hàng khối người tài giỏi hơn anh. Anh quyết định là sẽ trở về Đài Bắc để làm việc. Như vậy em sẽ đỡ cô đơn, vì dù sao cũng còn một người bạn là anh. Em cũng đã quen với không khí ở đây rồi. Hiện tại em rất hài lòng với cuộc sống của mình. Em mong rằng anh vì yêu thích Đài Bắc mà ở lại, chứ đừng gì. Nàng định nói chứ đừng gì anh yêu em, nhưng đã dừng lại kịp thời vì sợ chạm tới lòng tự ái của chàng. Dù sao thì nàng cũng đã khiến cho Tân thất vọng khi luôn tránh né tình cảm của chàng. Vì vậy Phương Vi lãng qua việc khác. Thế nào, anh gặp lại bạn bè cũ có vui không? Chắc có lẽ giờ đây họ đều là những người thành đạt cả. Dân, người nào cũng đều có một vị trí vững chắc trong xã hội. Người trở thành nhà mưu phạm, người chuyển hướng kinh doanh, người lại bước vào trong chính trường. Nhưng bọn họ đều thành công cả. Anh định giới thiệu cho em quen một người bạn của anh. Trước đây khi cùng học, anh ta luôn là người dẫn đầu lớp, lại có khiếu hùng biện, nên anh vô cùng nể phục. Nhưng anh chàng này được nhiều người ái mộ quá, mới thấy đó mà trong một thoáng đã biến mất rồi. Ô mà kìa, anh thấy rồi, anh ta đang khiêu vũ với con gái của một nhà ngoại giao cao cấp. Cô nàng xinh đẹp và nổi tiếng là kén chọn. Bao nhiêu đám mai mối đưa đến đều bị nàng từ chối. Tất cả đều là những vương tôn công tử nổi tiếng của Đài Bắc, bởi vì cô nàng đã yêu anh ta từ lâu. Nhìn họ khiêu vũ trông thật xứng với nhau quá. Vậy ư? Nàng nhìn theo ngón tay chàng và trái tim như thắt lại khi thấy người mình đang thầm yêu khiêu vũ với người con gái khác. Thì ra Tuấn Thư là người bạn mà Tân vừa nhắc đến. Phương Phi cảm thấy có cái gì đó thổn thức trong lòng. Gương mặt của nàng cũng không che giấu được nỗi sầu não, nhưng trong ánh đèn mờ lại hơi say, nên Tân không nhận ra sự biến đổi ấy của Phương Phi. Ngay lúc đó, nhạc dừng lại để mọi người giải lao đôi chút. Tân chưa kịp gọi thì Tuấn Thư đã tiến đến chỗ của hai người. Nãy giờ tôi tìm anh muốn chết, khi không rồi anh biến mất. tôi đang định giới thiệu anh với Phương Vi. Tần Liên thoáng nói. Em biết anh ấy. Vi nói khẽ. Một người nổi tiếng như Tuấn Thư đâu cần phải giới thiệu. Vậy ư? Tần ngạc nhiên. Hai người đã làm quen với nhau trong buổi vũ hội à? Dân. Tuấn Thư đỡ lời. Thấy Phương Vi hình như lần đầu mới đến vũ hội này nên tôi tới bắt chuyện. Không ngờ Vi là người con gái mà anh vẫn thường nhắc đến với tôi. Cô ấy mới về Đài Bắc hơn một tháng, còn lạ nước lạ cái. Tôi mong Phương Vi quen biết nhiều người trong thành phố này, như vậy sẽ dễ dàng cho cuộc sống và công việc của cô ấy hơn. Đã có người khác làm công việc ấy thay anh rồi. Tấn Thư mỉm cười. Lúc nãy nếu tôi không lầm thì bà Thục Lan đã đưa Phương Vi đến giới thiệu với mọi người. Bà Thục Lan là một nhân vật nổi tiếng của thành phố, ai nấy đều biết, rất nể mặt. Tôi quên khuấy đi mất. Tân vỗ vỗ vào đầu. Uống nhiều quá nên tôi không còn nhớ đâu vào đâu cả. Mà này, lúc nãy tôi thấy anh nhảy với Tú Anh, cô nàng thích anh ra mặt. Hai người có dự định gì chưa? Dự định gì nào? Tôi có để ý đến cô ấy đâu. Một nàng tiểu thư kênh kiểu như vậy làm sao thích hợp với tôi. Sở dĩ tôi khiêu vũ với Tú Anh là vì cô ta đến mời tôi. Cực chẳng đã tôi mới nhảy với cô ấy, vì từ chối là bất lịch sự. Anh phách lối quá đó. Giọng Tân trở nên lè nhẹ vì đã thấm say. Hình như đàn bà con gái trên thế gian này đều để mắt đến anh. Hôm nào anh phải dạy tôi một chiêu, làm sao để có thể chinh phục được trái tim của một người đẹp. Lần này tôi chuẩn bị về Đài Bắc ở luôn, chắc chắn sẽ có dịp gặp anh thường xuyên hơn. Hai người bạn lâu ngày gặp nhau, tâm sự cùng nhau không biết bao nhiêu là chuyện. Riêng Phương Vi, dù đã biết Tuấn Thư không có tình ý gì với người con gái kia, nhưng nàng vẫn cảm thấy tương tức trong lòng. Khi liên tưởng đến hình ảnh của cô gái đẹp kia ở trong vòng tay của người đàn ông mà nàng thầm yêu. Khi buổi vũ hội đã tàn, Phương Vi và Tân chia tay với Tuấn Thư. Trên đường về nhà, nàng ngồi cạnh Tân nhưng không nói với chàng lời nào. Nàng cảm thấy thất vọng khi Tuấn Thư không xin số điện thoại hay là địa chỉ của nàng. Anh chàng này quả là một gã đàn ông chai đá. Nàng tự nhủ, mình hãy quên anh ta đi nếu không muốn khổ đau. Chương 6. 3 tháng đã trôi qua từ khi Phương Vi bắt đầu làm việc ở công ty của Thái Tuấn. Công việc trong công ty càng ngày càng phát triển, thương vụ nào mà Phương Vi nhúng tay vào đều mang lại sự thành công mỹ mãn. Thái Tuấn rất hài lòng với người phó giám đốc trẻ của mình, thông minh, sắc sảo, biết ứng biến trong mọi trường hợp, lại xinh đẹp, nên đa số những thương vụ lớn, Thái Tuấn đều giao cho Phương Vi đảm trách. Vì vậy mà Phương Vi đã được nhiều người trong thành phố biết đến. Trong thời gian này, Tân cũng đã lo liệu xong những thủ tục để chuyển về làm việc tại Đài Bắc, nên Phương Vi lại có thêm một tình thân. Nhưng dù Tân có cố gắng thế nào đi nữa, thì Phương Vi cũng không thể nào yêu chàng. Tình cảm giữa hai người vì thế chỉ dừng lại ở mức tình bạn, chứ không tiến xa hơn nữa. Tân là một con người kiên nhẫn, nên chàng quyết không bỏ cuộc. Chàng nhớ đến câu nói của cổ nhân, nước chảy đá mòn. Vì thế mà chàng tiếp tục chinh phục nàng, nghĩ rằng một ngày nào đó nàng sẽ xúc động trước tấm chân tình của mình. Một buổi chiều cuối tuần, Tân gọi điện đến nhà Vi. Mẹ anh đến đưa Vi đi chơi nhé. Nhưng nàng tìm cách chối từ. Ngày mai em còn bận biết bao nhiêu là việc, để khi khác đi. Gặp em khó quá, Phương Vi à. Tân than thở. Không biết đến bao giờ em mới nhận lời đi chơi với anh. Anh lằng nhằng quá. Phương Vi phì cười. Làm như thành phố này chỉ có mình em vậy. Còn nhiều cô gái khác nữa, nhưng mà anh không có hứng thú gì đối với họ cả. Sao anh khó tính quá vậy? Cô nàng Tú Anh trong buổi dạ hội hôm nọ trông cũng xinh đẹp. Hay là anh thử theo đuổi cô ta xem. Cô nàng Tú Anh ấy ư? Cô ta đang chết mệt chết mê vì Tuấn Thư. Cô ta còn lòng dạ nào mà nghĩ đến người khác. Mà anh chàng nghĩ cũng lạ. Một con gái con nhà giàu xinh xắn như vậy, có trình độ, không biết anh ta chê cô nàng ở điểm nào. Anh và Tuấn Thư dạo này ra sao? Không liên lạc với nhau à? Phương Vi cố hỏi để biết thêm một chút tin tức về Tuấn Thư, vì dường như từ sau buổi vũ hội, chàng như biến mất khỏi cuộc đời nàng. Mà nàng thì vì lòng tự ái không thể đường đột đến trường đại học Đài Bắc để tìm chàng. Anh có gọi đến Tuấn Thư nhiều lần, nhưng lần nào anh chàng cũng không có nhà. Anh ta sống cuộc sống như lãng tử, khó mà tìm gặp anh ta, trừ những buổi anh ta phải lên giảng đường để dạy học. Phương Vi biết Tân có số điện thoại của Tuấn Thư, nhưng nàng không thể hỏi xin. Như vậy thì còn gì là lòng tự trọng của một người con gái như nàng. Đôi khi nàng cho là mình có hơi câu nệ, nhưng nàng nghĩ mình làm như vậy là đúng. Vì nếu Tuấn Thư có chút cảm tình với nàng, chàng đã tự tìm tới, chứ không để cho nàng phải ngỏ lời. Phương Vi, em còn đó không? Sao đột nhiên im lặng vậy? Giọng Tân vang lên, kéo Phương Vi trở về với thực tại. Anh Tân này. Cuối cùng Phương Vi nói, ngày mai em không rỗi rảnh để đi với anh được, nhưng mà tuần sau em muốn mời anh đi ăn cơm tối với em. Vậy ư? Giọng Tân đượm vẻ vui mừng, nhưng chính xác là ngày nào của tuần tới mới được? Tối thứ bảy tuần tới, lúc đó hai chúng ta đều rảnh rang cả. Sau khi ăn tối, anh mời em đi xem phim có được không? Được chứ, nhưng phải là phim hay thì em mới đi ạ. Phương Vi vui vẻ nói, cảm thấy có phần nào tội nghiệp Tân. Anh bảo đảm là phim hay, vì phải đặt vé trước mới còn chỗ, nên anh đã nhờ người quen mua sẵn hai vé rồi. Định bụng là nếu không rủ em đi được thì anh sẽ cho vé người khác vậy. Đừng có làm em trở thành quan trọng như vậy, em thấy ngại lắm. Trong cuộc đời anh không có gì quan trọng hơn em. Anh lại nữa rồi, em chỉ muốn hai chúng ta vui vẻ như hai người bạn, thậm chí như hai anh em. Nếu được như thế thì em sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi ra ngoài với anh. Anh sẽ cố gắng, Phương Vi. Nhưng em biết anh rất quý em. Chàng muốn nói anh rất yêu em, nhưng không dám hở môi, sợ nàng giận rồi sẽ lánh mặt, không chịu gặp chàng nữa. Thật là khổ cho một kẻ yêu đơn phương như chàng. Em cũng rất quý anh. Giọng nàng nhỏ nhẹ bên kia đầu dây. Đã tối rồi, anh ngủ đi. Chúc anh có một giấc mơ đẹp. Gắt máy xong, Phương Phi mang mấy quyển sách ra đọc. Đêm nay không biết vì sao, nàng cứ trăn trở và cảm thấy khó ngủ hơn mọi ngày. Chỉ trong cái yên lặng của đêm trường, lại có tiếng điện thoại vang lên. Phương Phi lẩm bẩm. Lại là ai đây? Trong cái giờ khuya khoắt thế này. Nói thế nhưng nàng cũng uể oải nhấc điện thoại lên. Phương Phi đó ư? Một giọng nói quen thuộc từ xa. Bác mong là con vẫn chưa ngủ. Giọng nói khiến cho Phương Phi mừng rỡ vô cùng. Thì ra là cha nuôi của nàng từ Hoa Kỳ gọi đến. Bác Khải Liêm đấy ư? Thưa bác, con vẫn chưa ngủ. Nhưng mà con ngủ thì nghe giọng nói của bác, con cũng sẽ tỉnh ngay. Phương Phi nói những lời ấy một cách thật lòng. Vì ngoài tư cách là người giám hộ cho nàng, ông Khải Liêm được nàng xem như người thân duy nhất trên cõi đời này. Bên kia đầu dây có tiếng cười, rồi một lúc sau giọng ông Khải Liêm vui vẻ vang lên. Bác lâu này bác không rảnh rỗi để gọi đến thăm con. Phương Vi này, nếu như được nghỉ phép thì về Hoa Kỳ với bác. Thưa dân. Vì sốt sắng đáp. Có lẽ Giáng sinh con sẽ về New York thăm bác. Thầy con muốn bác đến Đài Bắc thăm con không? Bác sắp xếp được ư? Giọng Phương Vi có vẻ hoài nghi. Nếu con không làm thì từ trước đến nay có khi nào bác nghĩ đến việc quay về Đài Bắc đâu. Nhưng mà lần này bác sẽ về thật đấy. Giọng ông Khải Liêm có vẻ xúc động. Bao nhiêu năm trời xa quê hương rồi còn gì, con nhớ ra phi trường đón bác nha. Con sẵn sàng thưa bác. Phương Phi vui vẻ nói. Khi nào thì bác sang? Ngày mai. Ngày mai ư? Phương Phi hỏi lại ông Khải Liêm mà kinh ngạc. Bác Liêm, bác làm con rất bất ngờ. Có bất ngờ mới vui nhiều hơn. Con đi một mình thôi nha, đừng có rủ Tân theo. Sao vậy bác? Nhiều người mới vui hơn chứ. Bác còn giận thằng Tân về việc nó trở về Đài Bắc làm việc mà không nói cho bác chuẩn bị trước, là bác phải khốn đốn một thời gian mới có thể tìm người thay thế nó. Bác đừng giận anh ấy nữa. Tính anh ấy vẫn bốc đồng như vậy, nhưng anh ấy là một người tốt. Anh Tân về đây rồi, tới phiên bác cũng về. Cháu thấy cuộc đời mình hạnh phúc quá vì được sống bên cạnh những người thân. À mà sao bác không báo trước cho con biết để con chuẩn bị? Bác muốn ở nhà con hay là muốn con đặt khách sạn? Bác nghĩ là bác sẽ ở nhà con để còn có người trò chuyện và nấu ăn cho bác chứ. Con lúc nào cũng biết bác thích ăn món gì. Nhưng ngày mai là chủ nhật, có làm trở ngại gì đến chương trình của con không? Không trở ngại gì bác à. Con sẽ ra phi trường đón bác. Nhưng mà giờ lúc mấy giờ? 12 giờ trưa, ngay giờ cơm. Bác cháu ta sẽ cùng nhau đi ăn cơm nha. Thưa dân, con sẽ đến đúng hẹn. Thôi nha, con nghỉ ngơi đi. Cũng đã khuya lắm rồi, hẹn ngày mai gặp lại. Phương Phi gắt điện thoại mà trong lòng có hơi ngạc nhiên. Từ trước đến nay, dù đảm nhận vai trò cha nuôi của nàng, nhưng ông Khải Liêm không sống chung với nàng là mấy. Ông là người thích độc lập, cần một nơi riêng tư để suy nghĩ chuyện giao dịch làm ăn. Đối với ông, việc làm là trên hết. Phương Phi có cảm tưởng, ông cần làm việc còn hơn cần một tình thân. Theo lệ thường, thì đi đến đâu ông cũng muốn có một không gian riêng tư của mình. Nhưng hôm nay ông đã phá lệ, không ở khách sạn mà muốn ở lại nhà của nàng. Đó là một điều khá là kinh ngạc. Nhưng dù sao, việc ông Khải Liêm sang đây cũng đã khiến cho trong lòng nàng rất vui. Có phải vì ảnh hưởng của ông Khải Liêm mà Phương Phi mới có hứng thú lao vào chốn thương trường, một việc vốn chỉ thích hợp với đàn ông? Có thể lắm chứ. Sống gần bên ông, Phương Phi cảm thấy ông là một con người quá hoàn hảo, phong độ vững vàng, thành công trong công việc, nổi tiếng trong thương trường. Tuy nhiên nàng lúc nào cũng lấy làm lạ khi nghĩ về đời tư của ông. Ông không bao giờ hé lộ cho người khác biết về cuộc sống riêng của mình. Nàng chỉ biết là ông sống độc thân, cho dù tuổi đã trên ngũ tuần, không có người thân bên cạnh, cũng không có bạn hữu. Đương nhiên là ông có bạn bè, nhưng chỉ là bạn bè để giao tế làm ăn. 12 giờ trưa hôm sau, Phương Phi ra phi trường đón ông Liêm. Nàng vẫy tay khi thấy ông xuất hiện từ xa. Dù lúc nào giữa ông và nàng cũng có một khoảng cách vô hình nào đó, nhưng trong lòng nàng vẫn xem ông như một người cha. Câu nhận xét đầu tiên mà ông dành cho nàng là: thành phố này đã làm cho con thay đổi quá nhiều Phương Phi à. Thay đổi thế nào thưa bác? Phương Phi hỏi lại mà hồi hộp, chẳng biết sự thay đổi mà ông Liêm vừa nói là tốt hay xấu. Trông con lịch lãm và xinh đẹp hẳn ra, điều này làm bác dự đoán. Trước tiên là con rất thành công trong công việc của mình, và thứ nữa là có lẽ con đã có người yêu. Ôi không, Phương Phi đỏ mặt đáp lại. Thành công trong công việc thì có, nhưng về việc yêu đương thì con chưa nghĩ tới. Thanh niên Đài Bắc chẳng ai lọt vào mắt xanh của con cả à? Không phải là không có, Phương Phi ngập ngừng. Con tình cờ gặp được một người, anh ta rất đặc biệt, nhưng cho đến bây giờ tình cảm vẫn chưa tiến triển là mấy. Phải cần có thời gian. Ông Khải Liêm đi với Phương Phi đến chỗ gửi xe, vừa nói: cậu ta cũng là người trong giới thương mại Đài Bắc sao? Thưa không, anh ấy là giáo sư đại học. Như vậy cũng là có địa vị cao trong xã hội rồi. Con và cậu ta vẫn gặp nhau thường xuyên chứ? Chúng con chưa hẹn hò với nhau lần nào cả thưa bác. Nàng vừa mở cửa xe cho ông vừa trả lời. Ông Khải Liêm ngồi vào xe, Phương Phi cho xe chạy thẳng về phía trước, rồi rẽ vào một xa lộ dẫn đến thành phố Đài Bắc. Người cha nuôi của nàng hình như vẫn còn đang hiếu kỳ với câu chuyện bỏ dở lúc nãy, nên bèn hỏi: con và cậu ta chưa hẹn hò với nhau lần nào, điều ấy có thật không? Thì hai người đã quen biết với nhau lâu chưa, và gặp nhau trong trường hợp nào? Thưa bác, trong một trường hợp rất ngẫu nhiên, mà nếu con kể ra bác sẽ cảm thấy rất buồn cười. Cách đây 1-2 tháng, con có lái xe ra vùng ngoại ô Đài Bắc, vì nghe nói ở nơi đó có một khu rừng khá đẹp. Con có chở theo xe đạp, định dùng nó để làm phương tiện đi dạo trong rừng. Khu rừng xinh thật, cảnh đẹp làm cho tâm hồn con thật thoải mái. Sau khi đạp xe đến mệt nhừ, con tìm một chỗ khuất để ăn trưa và nghỉ lưng. Cuối cùng thì bác biết thế nào không? Gió hiu hiu mát, trong người thấy mệt sau một cuộc chu du bằng xe đạp. Thế là sau khi ăn, con bèn đánh một giấc. Khi tỉnh dậy mới biết là trời đã tối. Lúc đó con sợ điếng hồn, bởi vì muốn tìm lối ra, nhưng mà đi lanh quanh mãi vẫn trở về chỗ cũ. Tình cờ có một thanh niên cũng đang ở trong tình trạng như con. Anh ta không phải ngủ quên mà vì xe đạp bị hỏng, là người sinh trưởng ở đây, thông thuộc đường lối, nên anh ta đã đưa con ra khỏi khu rừng. Sau đó thì anh ta từ giã và đi thẳng, khiến con cảm thấy hụt hẫng và bối rối, bởi con chẳng biết ân nhân của mình tên gì, là người ở đâu. Sau đó thì con quên bản anh ta đi. Thế rồi bằng cách nào hai người gặp lại? Ông Khải Liêm có vẻ chú ý. Mọi việc cũng do anh Tân mà ra. Anh ấy năn nỉ con đi dự buổi dạ hội với anh ấy cho có đôi có bạn. Anh Tân cho biết buổi dạ hội này tập trung toàn tinh hoa của Đài Bắc. Con từ chối, nhưng mà anh ấy cứ năn nỉ mãi. Thế rồi cuối cùng con phải gật đầu. Khi đến đấy thì đúng như lời anh Tân đã nói, trong buổi dạ hội này toàn là những nhân vật có thân thế của Đài Bắc. Ngay cả ông Thái Tuấn, giám đốc công ty con đang làm việc, cũng có mặt ở đó. Và anh chàng mà con quen cũng có mặt ở đó có phải không? Ông Khải Liêm ngắt lời. Con không biết anh ta là một trong những người tham dự, cho đến khi con bước ra qua viên ở phía sau. Bác biết rồi, ông Khải Liêm nói mà có vẻ bồi hồi. Ngày trước lúc còn ở Đài Bắc, bác cũng đã tham dự buổi dạ hội thường niên ấy rất nhiều lần. Nơi tổ chức dạ hội là một căn biệt thự khá đồ sộ. Phía sau căn biệt thự có một hoa viên, giờ bước ra khỏi hoa viên là đi đến biển. Thấy giọng nói của cha nuôi mình có vẻ xúc động, Phương Phi dò hỏi. Chắc dạ hội này đối với bác có những kỷ niệm rất sâu xa. Dần, bác đã gặp một cô gái mà bác đem lòng yêu thương ở đó. Về sau bác đã tái ngộ cô ta ở ngoài đời, nhưng nhiều sóng gió đã nổi lên khiến bác phải sang ngoại quốc làm việc. Nhưng thôi, nhắc lại việc ấy cũng chẳng ích gì. Bây giờ thì con hãy kể cho bác nghe tiếp câu chuyện của con đi. Dân, con thấy không khí ồn ào quá nên ra qua viên để được thanh tịnh một chút. Bác biết không, ngay ở đó con đã gặp một người, và người đó chính là người đã đưa con ra khỏi khu rừng dạo nọ khi mà con đi lạc. Thế nào, anh chàng cũng ra đó để tìm một ít thanh tịnh sao? Con cũng không biết, nhưng giữa chúng con quả là có một tiếng nói chung. Anh ta cho con biết phía sau qua viên là bãi biển. Đêm hôm ấy trời có trăng, khung cảnh thật thơ mộng, nên con không cầm lòng được và đã đi dạo trên bãi biển với anh ta. Và cậu ta đã tỏ tình với con? Thưa không, anh ấy chỉ nói với con toàn những chuyện triết lý. Phong cách anh ấy rất đặc biệt, và anh ấy chẳng hề tán tỉnh con. Sau đó khi chúng con trở lại với buổi vũ hội, con mới biết anh ta là một người rất nổi tiếng. Có người đã đề nghị anh ta lên đọc một bài diễn văn trong buổi dạ hội, nhưng anh ta đã từ chối. Tấn Thư hoàn toàn không muốn phô trương con người của mình. Tên cậu ta là Tấn Thư sao? Thư Dân. Và một điều đáng ngạc nhiên khác là Tuấn Thư và Tân là bạn chí thân của nhau, từng du học chung ở Hoa Kỳ, và theo lời anh Tân thì lúc nào Tuấn Thư cũng dẫn đầu lớp. Như thế là tốt rồi, toàn là người quen biết cả. Thế chắc con và cậu ta cũng có trao đổi địa chỉ và số điện thoại cho nhau chứ? Dạ không. Khi vũ hội tan thì anh ấy ra về lúc nào không biết. Con chỉ biết một điều là Tuấn Thư đang dạy môn thương mại ở trường đại học Đài Bắc. Ngoài ra con chẳng biết thêm chi tiết nào về anh ấy cả. Một con người lạ lùng quá nhỉ. Chắc nó chẳng để ý đến con. Nếu không thì chỉ cần hỏi Tân một tiếng thì việc con đang làm công ty nào, ngủ ở đâu, cậu ta sẽ dễ dàng biết. Con cũng nghĩ như vậy. Con thấy anh ta rất là vô tình. Con có cảm tình với cậu ta không? Con cũng không biết nữa. Con tức giận anh ta thì đúng hơn. Tức giận thì có nghĩ tới. Có nghĩ tới tức là mầm mống của tình yêu đấy con à. Bác khuyên con nên quên cậu ta đi. Yêu đương sẽ làm mất vô số thời giờ, cũng như ảnh hưởng tới công việc của chúng ta. Con còn quá trẻ Phương Vi à. Bây giờ hãy tập trung cho sự nghiệp. Đến năm 30 tuổi lập gia đình cũng không muộn. Thời đại bây giờ đâu phải như thời đại ngày xưa. 30 tuổi đối với người thời nay vẫn còn trẻ chán. Con cũng nghĩ như thế. Nhưng mà không biết sao con lại kể cho bác nghe tất cả những chuyện này. Bởi vì câu chuyện ấy vẫn còn vương vấn trong tâm hồn của con. Thôi nha, kể cho bác nghe rồi thì hãy gạt phắt nó qua một bên. Bác sống ở New York nhưng hy vọng nghe mọi người nói rằng con gái nuôi của mình trở thành một phụ nữ thành đạt trong thương trường. Con sẽ không làm phụ lòng bác. Vì đáp thế mà trong lòng vẫn còn vương vấn hình bóng của Tuấn Thư. Chương 7. Hai người trở về nơi Phương Vi ở. Bước vào căn hộ xinh xắn, ông Khải Liêm gật gù khen ngợi. Ngăn nắp và vén khéo quá. Con thật giống tính bác. Cháu bù với thằng Tân, lúc nào nó cũng sống bê tha. Thanh niên chưa vợ vẫn thường sống như vậy bác à. Nàng nói và dẫn cha nuôi đi một vòng căn nhà. Căn hộ này ở ngay trung tâm thành phố, nên từ đó có thể nhìn xuống khung cảnh toàn thể của Đài Bắc. Sau khi ông Liêm tắm rửa, thay áo xong, Phương Vi nhắc ông. Hôm qua bác nói muốn ăn cơm tiệm, con sẽ đưa bác đến một nơi nổi tiếng của Đài Bắc. Nhưng ông Khải Liêm chợt đổi ý. Bây giờ thì bác lại nghĩ khác rồi. Hay là hôm nay hai bác cháu ta ăn cơm ở nhà đi. Như vậy vừa tiện lợi vừa thân mật. Con có làm sẵn thức ăn nhưng mà đơn giản lắm, bác đừng có chê nha. Bác cũng thích ăn cái gì đơn giản. Để cho bác phụ con một tay. Ồ không, bác vừa mới xuống máy bay còn mệt. Con chỉ hâm lại thức ăn trong vòng vài phút là bác cháu ta đã có thể dùng bữa rồi. Trong suốt bữa cơm, hai người trò chuyện rất vui vẻ. Phương Vi khẽ hỏi, lần này bác trở về Đài Bắc có lâu không? Ông Khải Liêm cười bảo, để xem Đài Bắc có hấp dẫn đến nỗi có thể giữ bác ở chỗ này không. Phương Vi ngước nhìn ông, con không tin bác trở về là để thăm lại Đài Bắc, mà con nghĩ là bác có công việc quan trọng. Ông Liêm gật gù, con nhận xét khá đấy. Không có gì có thể qua mắt được con. Nhưng bác trở về đây một phần cũng vì các con. Vì con và anh Tân? Phương Vi tròn mắt. Đúng thế, ngoài con và Tân, bắt đầu có thân thích nào khác trên cõi đời này. Chẳng biết có phải người càng già thì tâm hồn càng mềm yếu hay không. Thực ra bác cảm thấy hạnh phúc khi có người thân bên cạnh. Hay là bác trở về ở hẳn Đài Bắc đi, như vậy con và anh Tân sẽ vui lắm. Cũng khó thu xếp lắm con à. Các khách hàng lớn của bác hầu hết đều ở Hoa Kỳ. Thấy mặt ông có vẻ tư lự, Phương Vi suy đoán chắc bác đã gặp phải chuyện gì không vui. Ông Khải Liêm lắc đầu. Bác chẳng có chuyện gì không vui cả. Chắc là còn cảm thấy mệt mỏi sau chuyến bay. Nhưng lần này về đây, bác cũng muốn nhân cơ hội này đi thăm mấy người bạn cũ. Bác muốn nói đến ông Thái Bảo, thân phụ của Thái Tuấn, giám đốc công ty của con. Đó chỉ là một trong những người mà bác định gặp thôi. Bác còn một số bạn bè khác nữa. Cô mong là việc gặp lại bạn cũ sẽ làm bác cảm thấy ấm lòng hơn. Ở New York lúc nào bác cũng bị cuốn trôi vào công việc, không có thời giờ tiếp xúc với ai cả. Bác cũng nghĩ như thế. Và chuyến trở về Đài Bắc này như một chuyến nghỉ phép dài hơi. Nhiều lúc bác cũng nghĩ đến chuyện về hưu, khi tuổi đời mỗi ngày mỗi chất chồng lên cao. Lần đầu tiên Phương Vi tới nhà của người đã giới thiệu nàng vào làm tại công ty Thái Tuấn. Ngôi nhà của ông Thế Bảo là một biệt thự bề thế rộng rãi và thoáng mát. Ông Thế Bảo tiếp ông Khải Liêm và Phương Vi trong căn phòng khách rộng lớn và sang trọng của ông. Mặc dù đã ngoài lục tuần, thế nhưng ông Thế Bảo vẫn còn rất tráng kiện. Ông bắt tay Phương Vi, mời nàng ngồi và đôi mắt sắc sảo khẽ liếc nhìn nàng, như thể để đánh giá. Cuối cùng ông quay sang ông Khải Liêm và bảo: anh chọn người chính xác đấy, ông bạn yêu quý của tôi à. Chỉ gặp lần đầu thôi cũng có thể nhận xét cô Phương Vi đây là một người bản lĩnh và có trình độ. Ông Khải Liêm tươi cười đáp lại: trước khi giới thiệu Phương Vi về Đài Bắc làm việc, tôi cũng đã cân nhắc kỹ và tôi nhận thấy rằng công ty của gia đình anh thật thích hợp với nó. Cũng may mắn là Phương Vi đã thành công trong công việc của công ty anh và làm cho công ty ngày càng phát triển. Và rồi hai người bạn lâu ngày gặp nhau ngồi hàn huyên tâm sự. Phương Vi không khỏi đỏ mặt khi hai người cùng nhau khen ngợi nàng không tiếc lời. Nàng quan sát hai người trước mặt. Ông Khải Liêm vẫn còn hoạt bát, hăng say với công việc. Còn ông Thế Bảo lại có khuynh hướng ẩn dật sau nhiều năm bôn ba trong chốn thương trường. Ba người chuyện vãn hồi lâu thì có tiếng chuông cổng và người hầu bước ra mở cửa. Thái Tuấn xuất hiện với một người đàn bà rất là phúc hậu, khoảng ngoài ngũ tuần. Ông Thế Bảo tươi cười nói: xin giới thiệu với anh Khải Liêm và cháu Phương Vi, đây là bà nhà tôi, còn đây là Thái Tuấn, con trai của tôi. Cháu Phương Vi thì đã gặp Thái Tuấn mỗi ngày, nhưng có lẽ anh Khải Liêm đây thì mới gặp gỡ nó lần đầu. Ông Khải Liêm và Phương Vi khẽ chào hai người mới bước vào. Bà Thế Bảo có gương mặt trái xoan, nước da trắng hồng, trông bà hãy còn xinh đẹp. Bà tươi cười chào khách và vui vẻ bảo: biết hôm nay nhà có khách quý đến thăm nên tôi đã bảo Thái Tuấn đưa tôi đi chợ. Tôi muốn chính tay mình làm một bữa cơm thịnh soạn để tiếp đãi quý vị. Xin cảm ơn. Ông Khải Liêm có vẻ cảm động. Anh Thế Bảo có một người vợ biết lo toan mọi bề như chị đây, thật là hạnh phúc. Và rồi nhìn sang Thái Tuấn, ông nhận xét: con trai của anh trông thật giống anh, và có lẽ việc thành công trên thương trường cũng giống hệt như anh dạo trước. Đúng là hổ phụ sinh hổ tử. Tuy ông Khải Liêm nói thế, nhưng Phương Vi ngạc nhiên khi nhận thấy cha nuôi mình nhìn Thái Tuấn với ánh mắt hoàn toàn không thiện cảm. Nhìn cái vẻ không thiện cảm ấy, ông vội khỏa lấp ngay đi. Và sau đó ông lại tiếp tục thốt ra những lời khen ngợi đối với gia đình của ông Thế Bảo. Bà Thế Bảo tươi cười nói với Phương Vi: cô Vi đây vừa xinh đẹp vừa rất tài hoa. Tiếp thay trong gia đình chúng tôi chỉ có Thái Tuấn là con trai, lại lớn tuổi hơn cô khá nhiều. Còn bằng không thì tôi nhất quyết thuyết phục cho đến khi nào cô đồng ý trở thành con dâu của tôi mới nghe. Nghe bà Thế Bảo nói thế, Phương Vi đỏ bừng cả mặt. Trong khi ấy, Thái Tuấn trách mẹ: mẹ nói như thế mai mốt con và Phương Vi gặp nhau trong công ty sẽ mất tự nhiên. Mẹ chỉ nói thí dụ thế thôi, chứ mẹ biết là con đã có người rồi, và cô Phương Vi đây thì cũng lắm người theo đuổi. Thôi nha, hai cha con ở đây tiếp khách, để mẹ vào trong làm cơm. Bảo đảm trưa hôm nay mọi người sẽ có một bữa cơm thật ngon miệng. Nói xong, bà lui vào trong để điều động người làm chuẩn bị một bữa cơm thịnh soạn. Vì ông Khải Liêm rất được lòng của ông Thế Bảo chồng bà. Tuy hai người quen nhau ở New York trong thời gian ngắn, nhưng ông Khải Liêm đã giúp cho ông Thế Bảo rất nhiều ý kiến hữu ích trong việc làm ăn. Ở phòng khách, câu chuyện giữa chủ và khách lại tiếp tục rơm rã. Ông Khải Liêm bảo Thái Tuấn: "Cậu Thái Tuấn này, chắc là Phương Phi nhà tôi cũng đã giúp cho cậu được một tay." "Thưa dân, Phương Phi làm việc gì cũng rất có kết quả, và cháu nghĩ rằng chỉ sau một thời gian ngắn nữa thôi, Phi sẽ bắt kịp cháu, và có khi còn vượt qua cháu nữa." "Chào ơi!" Phương Phi nói mà thẹn đỏ mặt. "Nếu anh cứ tiếp tục khen ngợi em kiểu này thì em sẽ không dám ngồi ở đây nữa đâu, bởi vì em cảm thấy xấu hổ với mọi người. Thực ra em cũng may mắn thôi, chứ không phải là tài ba gì đâu." Thái Tuấn nói khen thật tình đấy. Ông Thế Bảo trấn an cô gái: "Từ lúc cháu vào làm tại công ty, các thương vụ càng lúc càng thêm nở rộ. Nếu cứ đà này thì tương lai có lẽ chúng tôi phải mở thêm chi nhánh mới và nhờ cô Vi đây làm giám đốc." "Cháu ư?" Vi bất ngờ trước lời đề nghị của ông Thế Bảo, chỉ e rằng kinh nghiệm của cháu chưa đủ. "Không hề gì, việc mở chi nhánh cũng cần một khoảng thời gian. Trong thời gian đó, cháu sẽ tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm. Bác đã chọn cháu rồi thì không sai vào đâu được. Hỏi cha nuôi của cháu xem, bác và ông ấy đều có mắt nhìn người." Rồi quay sang ông Khải Liêm, ông Thế Bảo nói: "Có phải thế không ông bạn?" "Thì cứ cho là như thế đi." Ông Khải Liêm cười đáp: "Hy vọng công Phương Vi nhà tôi sẽ không phụ lòng trông mong của anh. Cứ để cho nó vừa làm việc vừa học hỏi những kinh nghiệm thực tế. Cậu Thái Tuấn này, cậu nhất định phải giúp con Phương Vi nhà tôi nha." "Ôi cháu không dám đâu, ngay chính cháu cũng vừa làm việc vừa học hỏi. Thương trường bao la, mấy ai đã dám vỗ ngực nói rằng mình thành thạo." Ông Khải Liêm mỉm cười: "Cậu thật là khiêm tốn quá mức, nhưng mà trong cuộc đời, khiêm tốn cũng là một đức tính để chinh phục người khác." Ông Thế Bảo xen vào: "Con trai tôi mà chịu chú tâm vào công việc hơn nữa thì chắc là công ty đã lớn mạnh từ lâu." Ông Khải Liêm ngắt lời bạn: "Đừng có tham lam quá ông bạn già của tôi à. Không lẽ anh muốn công ty của con trai anh chiếm hữu hết cả thành phố này?" Hai người bạn nhìn nhau cười vang sau câu nói ấy của ông Khải Liêm, khiến Thái Tuấn và Phương Vi cũng cười theo. Chuyện vãn hồi lâu, bà Thế Bảo bước ra mời mọi người vào dùng cơm. Mọi người thông thả thưởng thức những món ăn của bà. Ông Khải Liêm tấm tắc khen tại nội trợ của nữ chủ nhân. Phương Vi cũng công nhận bà Thế Bảo làm món nào cũng thật xuất sắc. Ông Thế Bảo hãnh diện với những lời khen nồng nàn của khách, duy chỉ có Thái Tuấn là tỏ ra sốt ruột. Trong bữa ăn, Phương Vi thấy Thái Tuấn liếc nhìn đồng hồ đến 4 lần, chứng tỏ chàng có một cuộc hẹn phải đi gấp. Đúng như Phương Vi tiên đoán, khi thức ăn tráng miệng vừa được bưng ra, Thái Tuấn đã vội vàng đứng lên, lấy lý do là có hẹn với khách nên phải đi trước. Dùng bữa xong, ông Khải Liêm muốn cáo từ ra về. Trước khi đi, ông hỏi bạn: "Sao, anh Thế Bảo, anh định rửa tay gác kiếm luôn à?" "Dân, để mọi việc cho đám nhỏ chúng làm. Công việc quan trọng nhất của tôi hiện giờ là vui thú điền viên, thỉnh thoảng đưa bà nhà tôi đi du lịch. Tôi đã chán cảnh bôn ba nơi chốn thương trường rồi. Tôi thật nể phục anh, đến bây giờ vẫn còn hăng say làm việc và giữ đầu óc mình minh mẫn để giải quyết mọi chuyện. Làm việc là niềm hạnh phúc duy nhất của tôi." Ông Khải Liêm thổ lộ. Nghe thì kỳ lạ, nhưng sự thật thì đúng như thế. Tôi không bao giờ thấy chán nản, và công việc càng khó, tôi càng muốn lăn vào giải quyết. "Chà chà," ông Thế Bảo cười trêu bạn, "tôi đã tìm ra nguyên nhân bí mật rồi. Có lẽ lúc còn trẻ, khi mọi người bận bù đầu để học, thì anh bạn của tôi bận đi tán gái. Vì thế khi đã đứng tuổi rồi, mọi người muốn về hưu, thì anh lại lăn vào làm việc để bù đắp cái sơ sót vào lúc tuổi trẻ của mình." Lời nói đùa của ông Thế Bảo khiến ông Khải Liêm không thể nhịn cười. Hai người bạn bắt tay nhau từ giã và hẹn vào một dịp khác. Chương 8. Trên đường trở về nhà, Phương Phi vừa lái xe vừa ngập ngừng hỏi: "Bác Liêm, có một điều con muốn hỏi mà không biết bác có đồng ý giải thích không?" Ông Liêm ngồi tựa người ra sau ghế, mắt liêm diêm bảo: "Nếu chuyện đó không rắc rối lắm thì bác có thể trả lời." "Chẳng có gì rắc rối cả, chẳng qua là con chỉ tò mò một chút. Thưa bác, theo con thấy thì với điều kiện của bác hiện giờ thì..." Nói đến đó, nàng im bặt khiến ông Liêm cảm thấy ngạc nhiên. Ông khẽ hỏi: "Sao con không nói tiếp?" "Thưa, với điều kiện của bác hiện giờ thì bác có thể tìm được một người nâng khăn sửa túi, không có gì khó khăn lắm. Bác giàu có thành đạt, lại nổi tiếng ở New York. Cháu vẫn thường tự hỏi, chẳng lẽ là từ trước đến nay bác chưa hề cảm thấy rung động trước một người phụ nữ nào sao? Úi chào! Ông Khải Liêm thốt lên rồi ngồi ngay người lại. Câu hỏi như thế mà bảo là không rắc rối, bác có quyền không trả lời câu hỏi này được chứ? Đương nhiên là được. Phương Vi mỉm cười, nhưng như thế con thấy chưa thỏa mãn tính tò mò của mình. Ông Liêm lắc đầu. Không phải lúc nào tò mò cũng tốt đâu con à, con hãy quên câu hỏi ấy đi. Nhưng khi Phương Vi cho xe dừng lại trước chung cư thì ông Liêm khẽ bảo, Phương Vi, con thấy bác là người như thế nào? Bác là một hình ảnh mà lúc nào con cũng phải noi theo. Con người vừa có khí phách, lại có tài năng và trình độ nữa. Nhưng mà nàng chưa nói hết câu, ông Liêm đã tiếp. Nhưng mà xem thường tình yêu phải không? Ông Liêm chép miệng. Đối với bác thì tình yêu không còn hiện hữu trên cõi đời này. Tại sao hả bác? Ông Liêm không đáp, chỉ im lặng bước xuống xe. Phương Vi lặng lặng theo sau, không dám nói gì thêm. Vào đến nhà, ông Liêm vào phòng riêng ngay. Sau khi tắm xong, Vi bước ra phòng khách thì thấy ông Khải Liêm đã có mặt ở đó, tay cầm một quyển tạp chí. Nàng bước đến gần ông và hỏi, bác không nghỉ ngơi một chút cho khỏe sao? Ông Khải Liêm lắc đầu. Bác không cảm thấy mệt, có lẽ vì lâu ngày gặp lại bạn bè nên trong lòng cảm thấy xúc động như thế đấy. Nhưng mà... Phương Phi buộc miệng nói ra. Cô nhận thấy đối với ông Thế Bảo thì bác rất thân mật, nhưng với con trai của ông ấy thì hình như bác không có cảm tình. Ông Khải Liêm kinh ngạc. Làm sao con biết? Con quan sát ánh mắt của bác. Con quả là nhạy cảm Phương Phi à. Thái Tuấn thì giọng điệu đầy vẻ khiêm nhường, nhưng trong lòng hắn rất là kiêu hãnh, một sự kiêu hãnh ngầm, rằng ta đây là nhất thiên hạ. Nhưng không vì vậy mà bác không có cảm tình với hắn. Còn đối với ông Thế Bảo, ông ta cũng không phải là bạn bè chí cốt của bác, mà chỉ quen nhau trên chốn thương trường, theo kiểu đôi bên cùng có lợi. Thế thì tại sao bác lại tiến cử con vào công ty của ông ấy? Đến lượt Phương Vi kinh ngạc. Vì đây là một trong những công ty vững vàng và thế lực nhất Đài Bắc. Đây là nơi thực tập rất tốt cho con sau khi ra trường. Chỉ có làm việc ở đó thì con mới có thể phát triển khả năng của mình. Trong đám bạn bè của bác, ông Thế Bảo là người thành công nhất. Thế trước đó bác có biết Thái Tuấn không? Con nghe nói qua loa, nhưng tại sao con lại hỏi bác như vậy? Bởi vì bác và Thái Tuấn có vẻ xa cách, con nhận xét như vậy có đúng không? Con nói không sai, nhưng con cũng biết ta ở vai vế chú của hắn, không thể nói chuyện như hai người cùng tuổi được. Nhưng mà qua ánh mắt của bác nhìn Thái Tuấn, có vẻ gì đó ghét bỏ trong đó. Con chỉ dối tưởng tượng ra thôi, hắn là con trai của bạn bác, có lý do nào để bác phải ghét bỏ hắn chứ? Nhưng Phương Phi vẫn cố diễn tả những gì mà mình cảm nhận. Cái ánh mắt của bác không chỉ là ghét bỏ mà còn hàm ý ta phải đánh bại nhà mi. Ôi trời ơi! Ông Khải Liêm nghe Phương Phi nói thế bèn thúc lên ba tiếng ấy và cười đến nỗi rũ cả người ra. Nụ cười của ông khiến Phương Phi thẹn chính cả người, vì cho rằng cha nuôi của mình đang chế nhạo mình. Cười xong, ông Khải Liêm chỉ nói, nhận xét của con khá ngộ nghĩnh. Rồi còn gì nữa không? Dù bác phủ nhận, nhưng con cảm thấy là nhận xét của mình không sai chút nào. Vậy à? Vậy con có thể đưa bằng chứng để chứng minh xem sao? Bác lúc nãy nói chuyện, bác có hơi thổi phồng một chút, mà từ xưa đến nay, con có bao giờ thấy bác làm như vậy đâu. Người ta nói khi ta phô trương là để cố che giấu một sự việc gì đó bất ổn trong lòng. Nhưng bác có gì mà phải che giấu chứ? Có thể cháu không biết cách diễn đạt, nhưng cháu nhận thấy bác hoàn toàn không thích anh Thái Tuấn. Con lầm rồi con à. Ông Khải Liêm ôn tồn nói, bác rất hâm mộ những người có tài, mà Thái Tuấn lại hoàn hảo như vậy. Bác không ghét bỏ Thái Tuấn, mà chỉ có một chút ghen tị với hắn ta. Ghen tị à? Con không nghĩ như thế. Sao về mọi mặt, anh ta đều là người thua kém bác, nên con không đồng ý hai chữ ghen tị ấy. Phương Vi nghĩ thế, nhưng nàng đã quên một chuyện. Thái Tuấn sau khi người vợ qua đời lại có ngay một tình nhân nổi tiếng và xinh đẹp. Về phương diện tình cảm thì Thái Tuấn là một người may mắn, còn Khải Liêm lại là một người bất hạnh. Và đó là điều duy nhất mà bác Khải Liêm của nàng thua kém người đàn ông hào hoa ấy. Hôm sau, Phương Phi mời ông Khải Liêm đi ăn ngoài với nàng. Nàng dặn ông đến nhà hàng giữ chỗ trước, còn nàng sau khi xong việc buổi trưa sẽ đến gặp ông. Khi Phương Phi đến nơi thì đã thấy ông Khải Liêm ngồi chờ sẵn đó. Nàng kéo ghế ngồi cạnh bên ông và bảo: "Xin lỗi bác, trong công ty có quá nhiều việc nên cháu đến hơi trễ." Nhưng ông Liêm không tỏ ra quan tâm về việc đó, bởi ông đang kín đáo nhìn về một góc khuất của nhà hàng và chợt hỏi: "Này Phương Phi, cháu có biết người đàn bà ngồi ở góc kia không?" Phương Phi mỉm cười: "Ồ, đó là bà Thục Lan, người yêu của anh Thái Tuấn, giám đốc công ty con. Có lẽ bà ấy đang chờ anh Thái Tuấn dùng cơm trưa đó. Bác Khải Liêm, bác cũng biết bà ta nữa ư?" "Bác biết chứ, bà ta nổi tiếng ở thương trường Đài Bắc đã lâu, khi mà con còn chưa về Đài Loan nữa kìa." Ông chưa nói dứt lời thì từ phía ngoài Thái Tuấn hối hả bước vào và đảo mắt tìm kiếm Thục Lan. Nàng đưa tay ra hiệu, chàng vội vã tới chiếc bàn dành riêng cho họ. Cả hai vừa đợi thức ăn vừa chuyện trò, họ say sưa bàn luận nên không khám phá ra sự có mặt của ông Liêm và Phương Phi ở trong nhà hàng này. "Trông họ xứng đôi quá bác nhỉ?" Phương Phi nhận xét. Ông Khải Liêm liếc nhìn về phía đôi tình nhân mà chẳng nói lời nào. "Họ yêu nhau mà không thể chính thức cưới nhau, cuộc đời này quả không có gì gọi là trọn vẹn," Phương Phi bình phẩm. Ông Khải Liêm chăm chú nhìn vào thực đơn, ra vẻ không nghe thấy lời mà Phương Phi vừa nói. Phương Phi cảm thấy cha nuôi của mình không có thiện cảm với đôi tình nhân kia nên đổi đề tài. "Ban nãy con có điện cho anh Tân, mời anh ấy ra dùng cơm với chúng ta, nhưng mà anh ấy lại bận không đến được. Bác không buồn anh ấy chứ?" "Có gì đâu mà buồn hả cháu?" Ông Khải Liêm khẽ mỉm cười. "Bác đã quen ăn trưa một mình suốt 20 năm qua, bây giờ có con ngồi chung, bác cảm thấy bác rất hạnh phúc. Con đòi hỏi gì nữa chứ?" "Ồ, tại bác không muốn thôi, chứ nếu bác muốn thì đã có hàng khối phụ nữ đến với bác." "Con nói thật lòng à?" Ông Khải Liêm hỏi ngược lại. "Con nói thật đấy, không phải chỉ nói suông cho bác vui đâu. Bác là một người vừa xuất sắc vừa thành đạt, hỏi trên đời này có ai được như bác. Nhưng bác lúc nào cũng bị công việc cuốn trôi đi, chẳng có thời gian để lưu ý đến đời sống tình cảm riêng tư của mình." Ông Khải Liêm khẽ mỉm cười và bảo: "Thế giới tình cảm của con người rất phức tạp cháu ạ. Nhiều khi tình yêu chỉ đến với chúng ta một lần trong đời, sau đó là chấm hết, không còn gì nữa cả." "Bác muốn nói là bác đã yêu một người, và chỉ một người đó mà thôi?" Phương Phi mở tròn mắt ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên mà ông Khải Liêm hé lộ đôi chút về đời sống tình cảm của ông cho nàng biết. "Có thể nói là như vậy." Ông Khải Liêm khẽ thở dài. "Nhưng việc đó đã trôi qua khá lâu rồi, hiện tại bác chẳng còn nhớ đến nó và đã tìm thấy niềm vui trong công việc." Người bồi mang thức ăn lên, hai bác cháu vừa ăn vừa trò chuyện. Một lát sau, ông Khải Liêm khẽ bảo: "Tây Thái Tuấn này có đôi mắt tinh đời đó chứ. Người đàn bà kia quả thật là xinh đẹp, nhưng mà thế nào hả bác?" Phương Vi khẽ hỏi, tò mò muốn biết ý kiến của cha nuôi mình về người đàn bà mà lòng nàng hằng ngưỡng mộ. "Cái đẹp bên ngoài chẳng là gì cả, khi tâm hồn con người là cả một sự trái ngược." Ông Liêm buông thõng một câu: "Bác muốn nói là bà Thục Lan chỉ đẹp về phương diện hình thức, còn nội tâm bà ta thì chẳng tốt đẹp gì?" "Đó là bác nghe loáng thoáng người ta bình phẩm như thế thôi. Còn riêng bác thì trước đây chỉ gặp bà ta mấy lần, nhưng cũng chẳng có cơ hội để nói chuyện." "Ồ, bác đừng có tin vào lời những người khác đồn đãi. Con đã gặp gỡ bà Thục Lan rất nhiều lần, lúc nào bà ấy cũng tử tế nhã nhặn và toàn tâm toàn ý giúp đỡ người khác. Con chẳng phát giác ra điểm xấu nào của bà ta cả." Rồi như khám phá ra được điều gì từ lời nói của ông Liêm, Phương Vi hỏi: "Đã 20 năm nay bác sống và làm việc ở New York, chưa bao giờ đặt chân về Đài Loan. Nếu có gặp bà Thục Lan thì đó là chuyện của 20 năm trước, gần ấy thời gian mà bác vẫn còn nhận ra bà ta. Quả là bác có một trí nhớ rất đặc biệt." "Không phải bác có trí nhớ đặc biệt, mà vì bà ta không thay đổi gì cho lắm. Ở cái tuổi của Thục Lan mà vẫn giữ được nét trẻ trung và xinh đẹp, quả là điều hiếm có." "Cháu cũng thấy vậy. Nhiều người nhận xét sắc đẹp của bà ấy càng ngày càng mặn mà chứ không suy giảm, mặc dù năm nay bà ấy đã ngoài tứ tuần. Không biết những người đẹp như thế có khó tính hay không? Cháu tự hỏi mình thì biết." Ông Liêm mỉm cười nhìn đứa con gái nuôi của mình. "Bác đừng có nói như thế bác ạ. Con tưởng thật rồi sẽ trở nên kiêu hãnh đó." con có quyền kiêu hãnh Phương Phi à? Con xinh đẹp như thế, dỗ dàng như thế, bác rất hãnh diện vậy con. Ồ bác, Phương Phi kêu lên với giọng xúc động. Bác thương con và chăm sóc con như thế, nhưng vừa ra trường là con đã phải xa bác, không thể nào đền đáp công ơn dưỡng dục của bác. Từ đó đến giờ con cảm thấy rất là ái ngại. Đó không phải là lỗi của con, chính bác đã giới thiệu công ty này cho con kia mà. Bác nghĩ chúng ta là người Đài Loan, ít ra cũng phải giúp gì cho xứ sở. Ngay chính bác cũng có ý trở về hẳn nơi này trong tương lai, và lúc đó thì con sẽ có người đỡ đầu. Không có ai dám làm khó dễ gì con gái nuôi của bác cả. Nghe bác nói thế con rất vui. Thực sự thì tại đây chẳng ai làm khó gì con cả. Trái lại, con đã thiết lập được nhiều quan hệ làm ăn, cũng như có một số bạn bè. Nhưng mà nói sao đi nữa thì trong lòng con vẫn cảm thấy thiếu thốn một cái gì đó, và đó chính là tình nhân trong gia đình. Phương Phi nói đến đó, chợt thấy Thục Lan vẫy tay ra hiệu cho người bồi bàn, chắc là để gọi món giải khát. Ngay lúc đó Thục Lan cũng nhìn thấy nàng. Người phụ nữ xinh đẹp khẽ mỉm cười, nói gì đó với ông Thái Tuấn. Rồi ông tiến đến bên bàn của Phương Phi. Phi cũng ăn trưa ở nhà hàng này nữa ư? Thưa dân. Phương Phi vui vẻ trả lời. Nhân dịp này thì em cũng xin giới thiệu, đây là bác Khải Liêm, cha nuôi và cũng là người giám hộ của em. Rồi nàng nhìn sang ông Liêm. Thưa bác, đây là Thục Lan, người mà con vẫn thường hay nhắc đến với bác. Thục Lan đưa tay ra một cách thân mật và bảo. Rất hân hạnh được biết ông. Ông Khải Liêm bắt tay người đàn bà, trong thái độ của ông có chút gì đó miễn cưỡng, nhưng ông giấu giếm điều này rất kỹ, khiến cho Phương Phi lẫn Thục Lan đều không nhận ra. Tôi có gặp bà một đôi lần cách đây nhiều năm về trước, nhưng không có dịp để làm quen. Ông Liêm bây giờ mới lên tiếng. Trông bà vẫn xinh đẹp và sắc sảo như xưa. Xin cảm ơn ông. Thục Lan mỉm cười khiêm tốn. Tôi nghĩ rằng ông đã khen quá lời. Ở Đài Bắc này có rất nhiều phụ nữ xuất sắc hơn tôi. Rồi để tỏ lòng hiếu khách, Thục Lan nói. Hôm nào rảnh rỗi, mời ông và Phương Phi đến nhà tôi dùng cơm. Tôi sẽ bảo anh Thái Tuấn sắp xếp để hôm đó đến chung vui với hai người. Như vậy làm phiền bà quá, ông Liêm khách sáo nói. Không có gì phiền cả. Được ông và Phương Phi đến chơi, đó là một vinh hạnh đối với tôi rồi. Ngay lúc đó, Thái Tuấn cũng tiến tới và chào hỏi ông Khải Liêm cùng Phương Phi. Thục Lan nói rõ ý định của mình cho Thái Tuấn biết, và xem ra chàng rất tán đồng. Mọi người trò chuyện giây lát, rồi Thái Tuấn và Thục Lan cáo từ đi trước. Một lúc sau, Phương Phi và ông Liêm cũng rời nhà hàng. Phương Phi về sở làm, còn ông Liêm cho biết ông phải đến một vài nơi để nghiên cứu tài liệu về một vụ án đã xảy ra cách đây nhiều năm. Cuối tuần đó, Phương Phi và ông Liêm đến nhà Thục Lan dùng cơm theo lời mời của nàng. Ngôi biệt thự của Thục Lan xinh đẹp và ấm cúng, khiến ông Liêm phải buộc miệng khen. Bà thật khéo léo trang trí căn nhà này, đây là một nơi lý tưởng để ở. Dân, Thục Lan mỉm cười. Ngôi nhà này tọa lạc ngay trung tâm Đài Bắc, nhưng vẫn giữ được không khí thanh tịnh, đó là chỗ đáng quý nhất của nó. Thục Lan là con người hoạt bát và hiếu khách, nên nàng trò chuyện liên tục với hai bác cháu. Nhưng hôm nay ông Khải Liêm lại tỏ ra im lặng, khiến Thục Lan phải nói đùa. Nghe Phương Vi nói ông là một luật sư nổi tiếng dày hùng biện ở New York, sao hôm nay ông lại ít nói đến thế? Tôi ư? Ông Khải Liêm đáp một cách ngượng ngùng. Chuyện hùng biện chỉ xảy ra ở tòa án, còn ở trong đời thường thì tôi là một người ít nói, đó là điểm yếu của tôi. Không đâu, Thục Lan vội bảo. Người ta vẫn bảo tuyệt đỉnh của lời nói là không lời. Tôi vẫn thường tâm niệm câu nói này, những người ít nói mới là những người có ý tưởng sâu sắc. Bà khéo nói quá, ông Khải Liêm nhận xét. Thục Lan liếc nhìn đồng hồ tay rồi bảo hai người. Thái Tuấn có chút chuyện gia đình nên đến hơi trễ, hai vị đừng phiền nha. Không sao cả, Phương Vi mỉm cười. Chúng ta còn rất nhiều thời gian mà chị Thục Lan này. Phương Vi nói đến đó thì có vẻ hơi ngập ngừng. Chị và anh Thái Tuấn yêu nhau như vậy, sao hai người không thành hôn với nhau? Thục Lan bất ngờ trước câu hỏi đó, nhưng rồi nàng đáp. Anh ấy có chuyện khó xử trong gia đình, đây cũng không phải là chuyện gì bí mật. Phương Vi à, số là hai đứa con của anh ấy không chấp nhận chị, nên chị và anh ấy không thể thành hôn vào lúc này. Thật sự anh ấy có thể bất chấp lũ trẻ, nhưng mà chị sợ đời sống của chúng bị xáo trộn khi còn đang đi học, nên chính chị đã đề nghị anh ấy hãy đợi đến lúc hai đứa ra trường, ổn định việc làm, rồi thì chị và anh ấy sẽ kết hôn cũng không muộn. Phương Vi xúc động. Chị là người luôn nghĩ đến người khác trước khi nghĩ đến mình. Em thật sự rất là khâm phục chị. Nhưng đợi chờ như vậy, chị không buồn ư? Chị Thục Lan, chị có rất nhiều việc để làm nên không có thời gian để buồn. Bây giờ phải nói là chị lấy công việc làm niềm vui của mình. Nghe Thục Lan nói thế, ông Khải Liêm ra vẻ gật gù đồng tình. Tôi rất thán phục ý nghĩ của bà. Bà đây quả là rất tốt, không có tâm địa hẹp hòi như những người phụ nữ khác. Thục Lan tỏ vẻ vui mừng trước lời khen ngợi của con người mà nàng cho là khó tính và ít nói này. Trong khi ấy, Phương Phi bảo, em muốn có nhiều thời gian ở bên cạnh chị hơn. Chị Thục Lan à, em đã học hỏi được từ chị rất là nhiều. Thật ư? Thục Lan siết tay Phương Vi với vẻ cảm động. Chị cũng rất mến em, chị thường nói với anh Thái Tuấn điều đó. Hai người chưa kịp nói gì thêm thì tiếng chuông cửa đã vang lên. Người làm ra mở cửa và Thái Tuấn xuất hiện. Chàng gật đầu chào mọi người rồi ái ngại bảo, xin lỗi nhé, tôi đến chậm mất 15 phút là mọi người phải đợi. Có gì đâu, ông Khải Liêm cười đáp. Nãy giờ chúng tôi cũng đang nói chuyện gẫu với nhau, quên cả thời gian chờ đợi. Thế mọi người đã chuyện gẫu gì đề tài gì? Có thể cho tôi tham gia được không? Đương nhiên rồi. Thục Lan liếc nhìn người yêu của mình, nhưng hôm nay anh tới trễ, phải phạt uống một ly. Người làm đưa món rượu khai vị lên trước, rồi thức ăn tuần tự được bày biện ra. Bốn người vừa dùng cơm vừa nói chuyện vui vẻ. Bữa cơm diễn ra trong không khí thân mật, và Phương Vi có cảm giác là cha nuôi của mình hình như đã xóa hẳn cái thành kiến không tốt về người đàn bà xinh đẹp có cái tên gọi là Thục Lan.